Chương 1573, siêu tốc độ chạy căng gió, cả gòm làm bạn. Tùng Vân kệ ấn, theo Lưu Húc tinh thần lực mãnh liệt oanh tạc, hoàn toàn tan cảnh mây khói. Vỏ đao phong ấn hiệu quả tiêu thất, Tùng Vân nha, lấy bá đạo nhất tư thế, tái hiện thế gian. Một cô mãnh liệt khí thế, trùng trùng điệp điệp, đánh út về phía Lưu Húc. Tùng Vân nha, có kèm thượng cổ tà linh, nếu như trưởng khống giả thực lực không đủ, lực ý chí không đủ, như vậy sẽ gặp bị bên ngoài khống chế, trở thành đao công cụ. Tô gà áo ba cái vũ khí bên trong, Tùng Vân nha không thể nghi ngờ là lợi hại nhất. Thiết Toái nha cùng Thiên Sinh nha, đều chẳng qua là tổ gà hàm răng làm bằng, thế nhưng Tùng Vân nha, cũng là khuyển tộc đời đời tương truyền thần kiếm. Vẹn vẹn là cái này xuất xử, liền bất phàm. Quả nhiên hợp khẩu vị của ta, Lưu Húc hưng phấn mà nói rằng. Hắn ngũ chỉ nhẹ nhàng vô một cái, nhất thời, Tùng Vân nha bên trên cách rung động, dường như thanh kiếm này tùy thời có thể vỡ tan. Tùng Vân nha ở trên vẻ này ý đồ khống chế Lưu Húc lực lượng, trong nháy mắt giống như nước thủy triều tan đi. Lưu Húc thỏa mãn gật đầu. Không hổ là Tùng Vân nha ở trên tà linh, thực sự là tự biết mình. Bất quá, vũ khí, Lưu Húc vẫn ưa thích nghe lời tốt. Một đạo linh lực lóng lánh, cái này bám vào ở Tùng Vân nha bên trên vô tận 5 tháng tà linh, bị Lưu Húc hoàn toàn mặt sát. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một ánh hào quang lóng lánh, Lưu Húc đem Tùng Vân nha thu vào, đi ra cái này gian thương khố. Các gòm, chuẩn bị xong chưa lão sư, chờ một chút, ta tìm không được chứng minh nhân dân được rồi, ta chuẩn bị mua tư liệu tờ giấy cũng không thấy ngạch, ngươi chậm rãi tìm đi, dù sao cũng đi ra ngoài chơi, không vội. Lưu Húc ở cả gòm ra tiếp tục đi vòng vo một chút, đã lâu, cả gòm có từ trên lầu đi xuống. Trên người mặc nhất kiện màu đỏ tiểu áo sơ mi, bên ngoài bộ món hồng sắc áo khoác. Cả gòm phía dưới là một bộ màu trắng quần sóc nhỏ, che ở nửa đại. Chân. Khuynh trưởng hồn viên hai chân chân ngọc, trong suốt tuyết trắng, trần. Lộ ở trong không khí, tản ra thiếu nữ thanh xuân sức sống, cùng trên thân yêu kiểu đỉnh ngọn núi hô ứng, sức sống mười phần, tràn ngập mê hoặc. Cả gòm tiểu bào đến rồi Lưu Húc trước người, cười nói, lão sư, ta được rồi. Lưu Húc đánh giá ăn mặc quần áo thường cả gòm, phát hiện có khác một phen đẹp. Hay. Khoát khoát tay, hắn hướng phía đi về phía trước đi, trong miệng trêu đùa, thật là nghị không ra, cả gòm thân ngươi tài tốt như vậy. Cả gòm sắc mặt trở nên hồng, nói, nào có nhìn phía trước Lưu Húc bóng lưng tiêu sái, cả gòm phương tâm khẽ nhúc nhích. Như thế cái nam nhân hoàn mỹ, cùng với hắn, cả gòm luôn cảm giác mình có điểm bị la mở ha tờ hờ tờ đi cảm giác, tổng là nghĩ đến đem chính mình biểu hiện khá hơn một chút. Hôm nay kỳ thực cả gòm căn bản không có tìm cái gì chứng minh nhân dân, tờ giấy, mà là đặc biệt ăn mặc một chút. Nàng đem tóc chải lại lược, y phục cũng thay đổi mấy kiện, cuối cùng mình có xác định được. Một cái loe sáng hạng liên động ở cần cổ, rực rỡ sinh tư. Cả gòm từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có như thế dụng tâm trang phục quá. Không biết thế nào, cả gòm thầm nghĩ nổi lên kỳ kỳ ổ. Lại có chút ước ao kỳ kỳ ổ. Lão sư có như vậy hoàn mỹ thế tử, nhất định rất hạnh phúc. Ta nhất định là không có hy vọng ghê tởm. Ta nghĩ bậy bạ gì vậy, ta chỉ là muốn ở trước mặt lão sư biểu hiện khá một chút. Ân, không sai không sai. Cả gòm đại nao đần độn, lần đầu tiên cùng Lưu Húc hai người đơn độc ra đi du ngoạn, trong lòng nổn ngang nghĩ cả gòm, làm gì vậy, tự nhiên đờ ra làm gì. A không có, không, không có đi rồi. Hai người đi ra hoàng hôn thần sắc, phía ngoài tất cả đã chuẩn bị xong. Một chiếc khốc huyễn xe có rèm che dừng ở hoàng hôn thần xã cửa, xe có rèm che lưu tuyến hình cấu tạo hoàn mỹ đến cực điểm, làm cho trong thị giác vô hạn hưởng thụ. Liền xe đèn, nhìn qua đều là như vậy không giống người thường. Hào hoa đại khí, tinh xảo mỹ quan kiệu bên cạnh xe, đứng ba gã đẹp diễm nữ lang. Vóc người cao gầy, tính hám môi hô nở dê, mỗi một người là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ tuyệt sắc. Nhìn thấy Lưu Húc tới, ba nữ nhân dồn dập cung kính cong lưng, sắp hàng hai bên. Một gã mỹ nữ đi tới, thay Lưu Húc mở cửa xe, thanh âm dịu dàng đáng yêu nói, lão bản, cả gòm tiểu thư, mời đến. Lưu Húc gật đầu. Phía sau cả gòm ngẩn người, bất quá cũng lập tức phản ứng lại. Dù sao ở chiến quốc thời đại sở hữu lớn như vậy thế lực, không có lý do ở chỗ này còn là một gã phổ thông giáo sư. Cả gòm nói ra, cảm ơn. Mấy tên nữ tử nghe được cả gòm cảm ơn, nhất thời thụ sủng nhược kinh vậy, dồn dập túi đầu, vội vàng nói, không phải không phải phải phải, cả gòm tiểu thư mời. Lữ đồ khoái trá cái kia hốt hoảng thần sắc, dường như đối đãi chủ nhân một dạng. Cả gòm nghi ngờ nhìn mấy người liếc mắt, không suy nghĩ nhiều, theo Lưu Húc vào xa hoa tư nhân định chế lì mù xìn. Bên trong xe rộng rãi rõ ràng sáng, cùng ngoài xe dường như hai cái thế giới. Rõ ràng mới không khí, như cùng ở tại trong sơn giã một dạng. Nhao nặn mềm chỗ ngồi, nhẹ nhàng dựa vào một chút, thân thể liền hóng vào, thư sướng tốt cùng. Cả gòm quan sát một lát nhi, hướng phía Lưu Húc lặng lẽ nói, lão sư, loại kiểu này xe phải bao nhiêu tiền a? Nói xong, tâm can phốc phốc nhảy, trong lòng đã chuẩn bị xong tiếp thu một cái con số thiên văn. Lưu Húc cười nói, không lấy tiền, là người khác đưa A Cạ Gòm trừng lớn con mắt. Đây là sở tạc xí nghiệp vì nước Mỹ Bộ Quốc phòng Bộ trưởng đặt làm, dùng chế tạo vũ trụ phi thuyền tài liệu, cho ta cũng làm một chiếc. Coi như là mạnh nhất súng ngắm cũng khó mà xuyên thấu. Lao sư ngươi thật biết nói đùa, Cạ Gòm cười nói. Ánh mắt chung quanh xem chừng, Cạ Gòm đang quan sát cái này chưa từng thấy qua lì mù xìn. Đồng nhiên, ánh mắt ở nơi nào đó định trụ. Lưu Húc bên trong xe, bày đặt một tấm hình, mặt trên có các quốc gia thủ lĩnh, tựa hồ đang cùng nhau mở ra cái gì hội nghị. Hết thể quốc gia thủ lĩnh tụ tập hội nghị, có thể không phải thông thường. Cạ Gòm đột nhiên mở ra, Lưu Húc, cư nhiên cũng ở phía trên xuất hiện. Lưu Húc ngồi ở đàng trung ương, nằm ở trên một cái ghế, thư thái uống băng hồng trà. Những cái này các quốc gia thủ lĩnh, dồn dập sắc mặt cung kính, nhìn không chớp mắt. Cực kỳ hiển nhiên, nhiều người như vậy ở giữa, Lưu Húc mới là bột ra Cạ Gòm trong lòng dùng mình, nghĩ đến Lưu Húc lời mới vừa nói. Chẳng lẽ là thật?